Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 6. Trương Hồi Sáu chờ Nghiêm Mặc lấy không quá thuần thục thủ pháp thật vất vả mới lột đi một con đại hào chuột đồng ra khi, sắc trời đã gần đến trạng vạng. Ánh nắng chiều treo ở phía tây không trung phát ra sáng lạn màu đỏ, không ít người ra đều đã đem cơm chiều làm tốt hoặc đang ở làm. Từng luồng nồng đậm thịt nướng mùi hương không được hướng Nghiêm Mặc trong lỗ mũi toản liên tục. Nuốt vài khẩu nước miếng. Cách vách tay chân cần mẫn Thảo Đinh đã đem thịt nướng hảo. Gọi chủ nhân ra tới ăn cơm đồng thời. Còn đi tới giúp Nghiêm Mặc xử lý một khác chỉ chuột đồng. Người đói bụng thật lâu đi. Ta xem ngươi cũng chưa cái gì sức lực. Thảo Đinh ninh trụ đại hào chuột đồng cổ. Dùng thạch đao từ vẽ ra xuất huyết khẩu vây quanh cắt một vòng. Cắt rớt ra thì tương liên huyết quản chờ. Tay túm ra đi xuống một xả, toàn bộ chuột đồng ra liền như vậy nguyên lành xé xuống dưới, nơi này. Nhân lực khí tựa hồ đều không nhỏ. Nghiêm Mặc xem chính mình đôi tay. Hắn không sức lực là bởi vì đói sao? Chín thành là, Nghiêm Mặc ngượng ngùng làm Thảo Đinh giúp hắn làm sở hữu sự tình. Cầm lấy thạch đao cấp lột ra chuột đồng mổ bụng mổ bụng. Đây là hắn tiền sinh an cư lạc nghiệp tiền vốn. Thay đổi cụ thân hình. Tuy rằng còn có điểm xa lạ cảm. Nhưng cơ bản kỹ năng đều ở. Đệ nhất chỉ chuột đồng hắn xử lý nội tạng còn có điểm chậm. Đến phiên đệ nhị chỉ khi. Đã thuần thục rất nhiều. Chờ Thảo Đinh phát hiện khi. Hắn đã đem một con chuột đồng cấp đều phanh thây. Không cần băm. Như vậy tiểu nhân thảo nguyên chuột toàn bộ nướng nhất phương tiện. Nghiêm Mặc ngừng tay. Hắn đây là thói quen tính mà tính toán đem thịt cắt thành khối tính toán thịt kho tàu hoặc bạo xào. Lại đã quên nơi này liền thịt kho tàu cùng bạo xào khái niệm đều không có. Thảo Đinh giúp đỡ đem một. Khác chỉ hoàn chỉnh thảo nguyên chuột hoa khai đao khẩu. Bôi lên muối thô viên. Giá tới rồi hố lửa thượng kia băm chỉ có thể dùng để nấu. Người lần sau nhớ kỹ. Thịt tốt nhất không cần nấu. Chúng ta muối phóng tới trong nước nấu sẽ phát khổ. Dùng hỏa nướng liền không có kia sợi cay đắng. Thảo Đinh thở dài. Đương Nghiêm Mặc sẽ không nấu cơm. Hiến tế đệ tử. Có lẽ không cần chính hắn nấu cơm đi. Muối sẽ khổ là bởi vì bên trong đựng mặt khác khoáng vật chất. Chỉ cần nấu khai nhiều lọc mấy lần. Liền sẽ hảo rất nhiều. Nghiêm Mặc chỉ điểm nói. Thảo Đinh kỳ quái mà liếc hắn một cái. Nhiều nấu mấy lần. Kia nhiều lãng phí. Người biết muối. Thủy. Châm thảo nhiều quý giá sao? Chính là Diêm Sơn tộc cũng không thể như vậy lãng phí. Nguyên Chiến đại nhân tâm hảo. Làm ngươi dùng như vậy nhiều muối. Thủy, châm thảo cũng chưa nói ngươi. Nếu thay đổi mặt khác đại nhân. Ngươi không bị đánh một đốn cũng sẽ bị đói mấy đốn. Nguyên lai nơi này người không phải không biết. Như thế nào đạt được khẩu vị càng tốt muối. Mà là không bỏ được. Trách không được hắn truyền thụ tri thức. Lưu đày chỉ nam lại không phản ứng, cũng là, chẳng sợ tới rồi thế kỷ 21, Hoa Quốc rất nhiều khốn cùng địa phương dân chúng còn quá cực độ nguyên thủy sinh hoạt. Bọn họ không phải không biết như thế nào quá đến càng tốt. Chỉ bất hạnh không có điều kiện thôi, Nghiêm Mặc da dày. Cũng không bởi vậy liền mặt đỏ, nếu chỉ nam chung về địa lý thủy văn cái kia hiện tại là có thể dùng. Thì tốt rồi, loại này khí hậu cùng hoàn cảnh. Nói không chừng là có thể ở phụ cận tìm được thiên nhiên ao muối cùng hồ nước mặn. Nơi này nhiệt độ không khí như thế cao. Ban ngày thái dương như vậy lợi hại. Nấu muối không thể thực hiện được hoàn toàn có thể tiến hành phơi muối pháp. Bản thân phơi muối pháp cũng so nấu muối pháp muốn bảo vệ môi trường cùng kinh tế đến nhiều. Nhưng ở người khác tra giá trị còn không có hàng đến 100 triệu điểm phía trước. Tưởng này đó cũng là bạch tưởng, Nghiêm Mặc vốn định đem cắt thành toái khối chuột thịt làm thành. Thịt nướng xuyến, lại phát hiện không có thích hợp cái thẻ. Chỉ có thể từ bỏ, Nguyên Chiến ôm đựng đầy lu nước to trở về. Xem Nghiêm Mặc tính toán nấu thịt, buông lu nước, đá hắn một chân, về sau không chuẩn nấu thịt. Không như vậy nhiều thủy cho ngươi dùng, Thảo Đinh một câu cũng không dám nhiều lời. Cúi đầu rời đi, Nghiêm Mặc mặc chịu đựng. Hắn đến hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của chính mình. Tại như vậy một cái gì đều khuyết thiếu địa phương quỷ quái. cùng với muốn cho sinh hoạt quá đến hảo một chút, không bằng ngẫm lại như thế nào mới có thể sống được càng dài một chút. Nguyên Chiến một người ăn luôn một con nửa thảo nguyên chuột thịt, để lại nửa cái nồi thịt cấp Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cảm thấy Nguyên Chiến rất có thể không ăn no kia nửa nồi thịt cho hắn cấp đến tâm bất cam tình bất nguyện. Nghiêm Mặc cơ hồ là dùng phác vừa được đến Nguyên Chiến đồng ý, hắn lập tức bò đến thạch nồi biên, duỗi tay liền đi xuống vớt đã lạnh rớt nấu thịt. Hắn đói quá mức, cho dù là mang theo nghiêm trọng chua xót vị nước muối nấu thịt luộc, hắn giống nhau ăn đến cùng chưa thấy qua thịt giống nhau, liền canh thịt đều nâng lên tới uống đến không còn một mảnh. Sắc trời đã đen, Nguyên Chiến tiểu tâm mà che giấu thượng hỏa hố. Nghiêm Mặc liếm ngón tay lắm miệng hỏi một câu: không cần lưu mồi lửa sao? Trong tộc có cái lò sưởi, có nô lệ chuyên môn nhìn, về sau ngươi nhớ rõ mỗi dậy sớm quay lại lò sưởi lấy hỏa trở về nấu cơm, buổi tối ngủ khi đem hỏa diệt. Vì cái gì không chính mình lưu hỏa? Như thế nào lưu? Làm củi thiêu cả đêm. Nguyên Chiến dùng ngươi đầu óc có phải hay không hư rớt, khinh bỉ ánh mắt xem Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc lần thứ hai câm miệng, hắn nhớ rõ trước kia khi còn nhỏ ra ra nãi nãi thiêu quá bếp lò, buổi tối sẽ dùng quấy tốt hy than che lại lò hỏa, chỉ thọc ra một cái nho nhỏ hỏa nhãn, làm bên trong than đá tiến hành không hoàn toàn thiêu đốt. Như vậy lò hỏa có thể vẫn luôn giữ lại đến ngày hôm sau buổi sáng, nhưng này phương pháp hiển nhiên không thích hợp nơi này, mà hắn đối này cũng không tinh thông, còn phải lại nghiên cứu nghiên cứu. Xem ra tưởng ở chỗ này giảm bớt nhân tra trị so với hắn tưởng tượng đến muốn khó khăn đến nhiều. Nghiêm Mặc đang muốn đối ông trời lại dựng một lần ngón giữa, bị Nguyên Chiến kéo lấy cánh tay trực tiếp kéo vào lều trại, ném xuống Nghiêm Mặc cánh tay. Nguyên Chiến chỉ chất đống, rác rưởi, vách tường rác. Về sau ngươi ngủ nơi này, những cái đó da lông tùy ngươi dùng, lều trại không có ánh lửa chiếu rọi, đen như mực. Nghiêm Mặc thích ứng nửa ngày mới mơ hồ nhìn đến một chút đồ vật. Nguyên Chiến quay đầu cầm một chi cây đuốc tiến vào, hướng lều trại trung ương bàn đá biên mặt đất cắm xuống. Nghiêm Mặc rõ ràng nhìn đến trên mặt đất một ít tiểu sâu nhanh chóng hướng bốn phía tan đi. Nhìn nhìn lại cái kia âm u góc, hắn về sau liền phải cùng sâu cùng tầm sao? Nguyên Chiến buông lều trại rèm cửa, giấu hào, dùng cục đá ngăn chặn biên giác, xoay người nhìn nhìn Nghiêm Mặc thương chân, dùng tấm ván gỗ trói chặt gãy chân, hảo không cho đoạn cốt lệch vị trí. Này biện pháp không tồi, ta không gặp chúng ta hiến tế dùng quá, là Diêm Sơn tộc hiến tế dạy ngươi sao? Nghiêm Mặc gật đầu, duỗi tay bắt một chương lạn da lông. Hắn thề hắn cầm lấy da lông thời điểm, tuyệt đối có không ít với 5 con trở lên sâu từ da lông rớt ra tới bỏ đi. Nguyên Chiến đi đến chính mình giường đệm biên, cởi bỏ váy ra tùy tay ném ở trên bàn đá, liền như vậy đĩnh đạc mà hướng giường đệm thượng ngồi xuống. Nghiêm Mặc nhìn thấy kia bóng ma hạ phi thường có trọng lượng một đại đống, Mặc Mặc không nói gì. Nơi này người đều phát dục đến tốt như vậy sao? Tên gọi là gì? Nghiêm Mặc, bao lớn rồi? 14, so với ta nhỏ hơn 3 tuổi. Lại liền một bậc chiến sĩ đều không phải. Người thật vô dụng. Nguyên Chiến gãi gãi bụng nhỏ, tận hết sức lực mà đả kích chính mình nô lệ nói. Ta 12 tuổi chính là một bậc chiến sĩ. 15 tuổi liền lên tới nhị cấp. Nếu có nhiều hơn huấn luyện cùng chiến đấu, ta nhất định có thể thực mau biến thành tam cấp chiến sĩ. Đến lúc đó ta là có thể có được 2 cái nô lệ. Cái thứ 2 nô lệ ta nhất định sẽ hảo hảo chọn một chọn. Nhất định tìm một cái lớn lên xinh đẹp hảo sinh dưỡng. Nghiêm Mặc biểu tình có điểm rạn nứt. Nguyên lai cái này tự xưng là hắn chủ nhân ra hỏa thế nhưng vẫn là cái vị thành niên tiểu quỷ. Người Nguyên Thủy quả nhiên trưởng thành sớm. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này đã 20 mấy, bất quá từ hắn ký ức tới xem, nơi này người đều trưởng thành sớm, 13 đến 14 tuổi đã là có thể khởi động một cái gia tuổi. Rất nhiều người thậm chí sẽ ở cái này tuổi cưới vợ sinh con. Đối với hiện đại người tới nói, hắn cái này tuổi vẫn là hài tử, nhưng đối với dân bản xứ tới nói, hắn đã tính người trưởng thành. Cho nên 17 tuổi ở chỗ này chân chính đã là một cái hoàn toàn toàn tráng lao động, đại nhân. Một khi đã như vậy, ngài vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền thu một cái nữ nô. Tựa như cách vách Nguyên Điêu đại nhân, Nghiêm Mặc nho nhỏ đâm hắn chủ nhân một câu. Ngay sau đó chịu đựng chân bộ kịch liệt đau đớn, đem từng khối lạn da lông xả ra, run sạch sẽ, phô đến trên mặt đất. Nghiêm Mặc bổn không trông cậy vào Nguyên Chiến trả lời hắn. Không nghĩ tới Nguyên Chiến thế nhưng trả lời. Nữ nô quý, thả có nữ nô sẽ có hài tử. Ta sợ dưỡng không sống, đốn trong chốc lát. Nguyên Chiến rầu rĩ nói. Ta không muốn ăn chính mình hài tử. Cũng không nghĩ đem chính mình hài tử cho người khác ăn. Nghiêm Mặc tay dừng lại. Cái này bộ lạc tới rồi mùa đông. Sinh tồn hoàn cảnh thế nhưng sẽ tàn khốc như thế. Chẳng những ăn nô lệ, còn ăn chính mình bộ lạc dưỡng không sống hài tử. Loại tình huống này ở Diêm Sơn tộc hoàn toàn không có. Diêm Sơn tộc tuy rằng cũng có ăn người tập tục, nhưng bởi vì thủ mỏ muối tương đối giàu có, mùa đông không tính quá gian nan. Thiếu niên 14 năm trong trí nhớ, Diêm Sơn tộc không có ăn qua một người. Đại khái cũng chính bởi vì vậy, tộc nhân của hắn tình nguyện vứt bỏ hắn, cũng không có đem hắn làm như lương thực. Nhưng nếu ta lên tới tam cấp chiến sĩ, ta là có thể nuôi sống chính mình hài tử. Nguyên Chiến nằm đảo, khẩu khí một chút biến lãnh. Ngày mai đến phiên ta đi ra ngoài săn thú. Ngắn nhất 5 ngày, dài nhất 10 ngày. Trong nhà không có nhiều ít tồn lương. Ta sẽ cùng Nguyên Điêu nói. Làm Thảo Đinh chiếu cố ngươi. Ngươi ăn ít một chút. Chờ trở về ta sẽ đem ngươi đồ ăn còn cấp Nguyên Điêu. Ta không ở. Ngươi không cần chạy loạn. Trên người của ngươi còn không có thứ thượng ấn ký của ta. Bị người bắt đi. Phiền toái. Là. Đại nhân. Không bao lâu. Nguyên Chiến liền truyền ra rất nhỏ tiếng ngáy. Hắn ban ngày thể lực tiêu hao đại. Buổi tối ngủ cũng mau. Nghiêm Mặc liền cháy đem về điểm này ánh sáng. Miễn cưỡng phô một cái giường đệm ra tới. Gian nan mà dùng hai tay chống chính mình, đem thân thể dịch đến dùng mấy chương toái lạn da lông phô liền giường đệm thượng. Tuy rằng này đó toái lạn da lông có nghiêm trọng mùi lạ, chọc làn da cũng không thoải mái, nhưng tổng so ngủ ở lạnh băng trên mặt đất hảo. Toái lạn da lông rất nhiều, nhưng đều không lớn, thả chất đống thời gian trường, thối rữa rất nhiều. Nghiêm Mặc lại tìm nửa ngày mới tìm ra một khối miễn cưỡng có thể che khuất bụng, nằm đến trên giường. Nghiêm Mặc thật dài thở dài ra một hơi. Cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Một khi an tĩnh lại, chung quanh thanh âm cũng bị phóng đại. Chỉ là một tầng da lông lều trại hoàn toàn ngăn không được thanh âm xuyên thấu. Nơi này buổi tối không có giải trí. Từng nhà ăn qua cơm chiều trở về lều trại có thể làm gì? Nghiêm Mặc nghe hoàn toàn không thêm che giấu khóc kêu tiếng rên gì. Phát tiết giống lên một tiếng. Thân thể tiếng đánh. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể cùng tâm lý thượng song trọng mệt mỏi làm Nghiêm Mặc thực mau liền quên vị trí hoàn cảnh hà khắc. Nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Chẳng sợ hắn ở trong mộng đau đến cả người mạo hư hàn, cũng không bỏ được tỉnh lại. Theo bóng đêm gia tăng, độ ấm cũng ở một chút hạ thấp. Nơi này khí hậu thật sự cùng sa mạc cùng loại. Ban ngày nhiệt đến muốn chết, buổi tối lạnh đến muốn chết. Trừ bỏ không thể cuộn lại thương chân, Nghiêm Mặc lạnh đến xúc thành một đoàn. Hai tay gắt gao ôm chính mình, chống cự rét lạnh cùng đau đớn. Đột nhiên, a, Nghiêm Mặc đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Cả người đều bị đau đến ngạnh sinh sinh gào tỉnh. Trong lúc ngủ mơ, Nguyên Chiến bị bừng tỉnh. Mắng một câu mở to mắt, đứng dậy đi đến Nghiêm Mặc bên người, ngồi xổm xuống, bắt lấy tóc của hắn, cả giận nói, kêu la cái gì? Nghiêm Mặc ôm chính mình thương chân đau đến đầy đầu đầy cổ đều là hãn, hắn thế nhưng đã quên chỉ nam nói trừng phạt, kia đáng chết hỏa lạc chi đau. Vừa rồi, trong lúc ngủ mơ, hắn mơ thấy cái kia lão hiến tế cầm một cây châm mộc bổng, nhắm ngay chính mình thương chân liền lạc đi lên. Mộng là giả, hỏa lạc chi đau lại là thật sự. Nguyên Chiến xem hắn như vậy, nhíu mày hỏi, miệng vết thương đau? Nghiêm Mặc ý thức đều có điểm hư hoàng, không có trả lời, phiền toái. Nguyên Chiến ném xuống hắn, rời đi áp rèm cửa cục đá, đi ra lều trại, múc một gáo thủy trở về, nâng lên đầu của hắn. Gáo múc nước đưa đến hắn bên miệng, uống. Đại Lượng đổ mồ hôi, Nghiêm Mặc cũng xác thật khát khô tới cực điểm. Liền nguyên chiến tay, phùng gáo múc nước liền ủng ục uống lên cái tẫn quang, tiếp tục ngủ. Không chuẩn lại gọi bậy, nếu không ta lấp kín ngươi miệng. Nguyên chiến thu thập hào, xả treo ở trên vách một khối nhu chế quá hoàn hảo da lông, ném tới Nghiêm Mặc trên người, nói cái gì cũng chưa nói, trở về nằm xuống tiếp tục ngủ. Nghiêm Mặc chậm chậm mà duỗi tay ôm lấy kia khối có thể che lại hắn toàn bộ thân thể da lông, làm nó bao trùm trụ chính mình toàn thân, đoạn cốt chi đau, hơn nữa hỏa lạc chi đau lưu lại dư đau. Nghiêm Mặc sau nửa đêm ngủ đến thập phần bất an, hắn thậm chí không biết chính mình phát ra thấp thấp tiếng rên rỉ, tuổi trẻ hỏa lực tráng nguyên chiến bị nhà mình nô lệ tiếng rên rỉ cấp hư đến tâm hỏa cuồng mạo, mắng một câu thô tục, trở mình, duỗi tay sờ đến giữa háng, nắm lấy chính mình kia căn, liền bắt đầu tự lực cánh sinh. Buổi sáng Nghiêm Mặc tỉnh lại, nghe lều trại còn không có tan hết kia cổ đặc thù mùi tanh, khóe miệng trừ trừ, 17 tuổi, nhưng bất chính là đối với cái hốc cây đều tưởng thọc một thọc tuổi tác. Tác giả có lời muốn nói, nguyên văn càng với 8 nguyệt 20 ngày 10 điểm chỉnh. 21 ngày lần đầu tiên sửa chữa sao sao sao chương 4 thế nhưng còn ở võng thân chung. Cảm tạ các vị lão đại nhóm đầu uy. Muốn bán manh không biết nên bán thế nào manh, người bái tạ đại gia. Hết chương.